Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 183, mục đích thực sự. Converter, Dark Hero. Một vị khác đại nguyên đế quốc lão tướng nhẹ nhàng thở dài. Nói, Cửu Tôn không hổ là một đời truyền kỳ, 9 người này đánh cầm, sợ là chúng ta bất cứ người nào 3 đời đều không đánh được nhiều như vậy. Cũng khó trách Ngọc Đường gọi hắn là đế quốc thủ hộ thần. Chiến vô bất thắng, cuộc đời không có bại một lần. Truyền kỳ tên, lão phu tâm phục khẩu phục. Không thể không phục, không thể không phục. Tất cả tướng quân đều là yên lặng gật đầu. Lời nói này thực sự, coi như đám người cảm thấy làm sao không cam, lại vẫn là không thể không thừa nhận. Không thể không thừa nhận. Tứ phía chiến trường, chiến sự liên miên, nhất là Cửu Tôn truyền thuyết hiện thế đằng sau. Ngọc Đường biến thành cả thế gian công địch. Sau đó trên chiến trường có nhiều Ngọc Đường thế nguy chi cục. Phàm là Ngọc Đường thế nguy ác chiến, cơ hồ đều nhìn thấy người trong Cửu Tôn đến giúp. Thậm chí Cửu Tôn đồng thời xuất hiện tham chiến. Thậm chí bên này chiến sự phương tất, bên kia lại có chuyện nhờ viện binh đi vào, lập tức liền đến đầu nhập trong một vòng chiến đấu mới. Nếu không có bản thân tham dự, coi là thật không có ai biết 9 người này đến cùng là như thế nào làm được. Nhưng ở trận rất nhiều tướng lĩnh, tất cả mọi người cơ hồ đã từng xuất lĩnh quân đội cùng Cửu Tôn làm qua cầm. Coi như bảo thủ nhất phương thức tính toán, một người một trận, cộng lại đều được có 200 trận, mà trong đó có người cùng Cửu Tôn giao phong xa xa không chỉ một trận. Nhưng chỉ là số liệu này, cũng đã vượt qua cái gọi là thân kinh bách chiến gấp mấy lần. Còn có những tướng lĩnh không đến kia, còn có rất nhiều đã bị Cửu Tôn làm chết tướng lĩnh. Còn có cùng Thảo Nguyên chiến đấu, cùng Nam Cương chiến đấu. Coi là thật ổn định lại tâm thần tính toán Cửu Tôn tham dự qua chiến đấu. Ngay cả những này danh chấn đại lục, tự xưng là thân kinh bách chiến các tướng quân, cả đám đều nếu là tắc lưỡi không thôi, tự than thở không bằng. Bây giờ tận mắt thấy trong truyền thuyết Cửu Tôn phủ, phảng phất lại thấy được 9 người áo đen bịt mặt ở trên chiến trường như thần như ma kia. 9 bộ mặt nạ khác biệt kia, bọn hắn độc thân lộ ra lâm, hoặc là chân thực võ lực cũng không thì sao, thậm chí có thể nói rất yếu, không đáng lo lắng, nhưng là, bọn hắn 9 người hóa cùng nhau chi lực, lại làm cho người khó lòng phòng bị. Trong một trận chiến dịch, thường thường chỉ cần có trong Cửu Tôn bất luận 2 người nào liền thành một mạch, lẫn nhau phối hợp, liền có thể tả hữu chiến cuộc này xu thế. Đó không thể nghi ngờ là làm cho bất cứ địch nhân nào đều muốn vì đó khủng bố tuyệt vọng năng lực. Hiện tại, 9 người này rốt cục biến mất. Các quốc gia danh tướng xác nhận sự thật này đằng sau, đều ở trong lòng thở dài một hơi đồng thời, lại càng cảm giác vô hạn tiếc hận. Hàn Sơn Hà chậm rãi tiến lên. Tại Cửu Tôn phủ trước, có một đạo rõ ràng tuyến. Khoảng cách Cửu Tôn phủ cửa ra vào, 9 bước, khoảng cách này không tính rất xa, có thể làm cho tất cả mọi người tại khoảng cách này bên ngoài thấy rõ ràng Cửu Tôn phủ. Nhưng, tuyến này, cũng là cấm chỉ tất cả mọi người tiến lên đường ranh giới. Từ Cửu Tôn vẫn lạc tin tức truyền về đằng sau, lại không người dám vượt tuyến này. Hàn Sơn Hà tiến lên mấy bước. Tế này liền đã rất gần đường ranh giới này. Ngay vào lúc này, Hàn Sơn Hà đột nhiên cảm giác được, tựa hồ có vô số ánh mắt tại lạnh lẽo nhìn chăm chú lên chính mình. Đối mặt như vậy không hữu hảo chú mục, Hàn Sơn Hà theo đầu nguồn nhìn lại, đã thấy chu vi những quân nhân quét dọn vệ sinh kia. Mỗi một cái đều là đình chỉ động tác, đứng thẳng người lên. Ánh mắt xâm nhiên nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt của những người này tựa như là những hắc vũ tiễn đã bắn ra kia đồng dạng. Kinh tâm động phách, đoạt hồn lấy mạng. Hàn Sơn Hà trong lòng đột nhiên khẽ động. thẳng tại Cửu Tôn phủ trước đó đường ranh giới kia trước ngừng lại. Mặt khác mấy vị tướng quân cũng đều là trong này ngừng lại, duy ánh mắt càng lộ vẻ phức tạp, người người đều có một loại cảm giác, nếu là lại hướng phía trước một chút, chỉ cần chạm đến đường ranh giới kia, chỉ sợ cũng sẽ có cực kỳ đáng sợ sự tình phát sinh. Thực lực đối phương như thế nào hai chuyện, có thể hay không tạo thành cỡ nào uy hiếp hai chuyện. Nhưng đối phương tế này hình thành lực uy hiếp liền đã đầy đủ dọa người. Cũng không người dám lỗ mãng. Ân, cũng tịnh không phải là hoàn toàn không người lỗ mãng. Cùng sau lưng Hàn Sơn Hà hắc y thiếu niên kia cũng không như Hàn Sơn Hà bọn người đồng dạng như vậy. Dừng bước, ngược lại một bước liền muốn bước ra. Hàn Sơn Hà bỗng nhiên khẽ vươn tay, cười nhạt nói, hôm nay có thể nhìn thấy Cửu Tôn phủ, lại là hoàn thành lão phu mấy năm này đến nay tâm nguyện. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết Cửu Tôn phủ, quả nhiên đoạt thiên địa chi tạo hóa. Thấy vậy thịnh cảnh, vừa lòng thỏa ý, không còn cầu mong gì khác. Hắn cái này khẽ vươn tay, vô tình hay cố ý đem hắc y thiếu niên kia ý muốn tiến lên thân thể ngăn trở. Nhưng mà trước đó một mực ở vào đại nguyên đế quốc lão soái sau lưng một cái diện mục khô gầy người. Áo đen nơi này tế đứng dậy, buồn bã nói, nhưng cuối cùng không có thể làm thật tiến vào trong Cửu Tôn phủ. Vẫn là một kinh ngạc tột độ sự tình. Hàn Sơn Hà nói, ô, người áo đen kia thân người hình gầy gò, diện mục khô khan, tựa như là hong khô quả cà da đồng dạng. Hai mắt lạnh lẽo, thật sâu lâm vào hốc mắt đi vào, không nói ra được âm trầm. Như vậy hình dáng tướng mạo, chín thành chín không phải quân người trong quân lữ. Vân Dương một chút liền có thể xác định, quân người trong quân lữ, tuyệt đối sẽ không có khí chất như vậy. Như vậy, Hàn Sơn Hà cùng lão soái khác chưa hẳn có thể ngăn cản ra hỏa này. Hắn chỉ sợ còn sẽ có động tác. Vân Dương ánh mắt giây lát chuyển xâm nhiên, khóe miệng lại nhiều chứa một tia cười lạnh, ngược lại muốn xem ra hỏa này sẽ có gì động tác. Mặc kệ ngươi tu vi gì, dù là ngươi trong lòng là một đời tông sư, nhưng mà hôm nay muốn ở trước mặt ta đối với Cửu Tôn phủ làm cái gì tiểu động tác, cũng tất nhiên để cho ngươi đứng đấy đi vào, nằm ngang, nằm ở bên trong. Hôm nay chi hành lại khó phục hướng, liền để tại hạ thay thế các vị tướng quân, tiến vào cái gọi là Cửu Tôn phủ này nhìn lên một cái. Người khô gầy này trên mặt lộ ra một tia, cười lạnh, thản nhiên nói, lại nhìn Cửu Tôn phủ danh chấn thiên hạ này, tại đã mất đi Cửu Tôn chủ nhân đằng sau, phải chăng còn có được đã đủ chấn nhiếp thiên hạ thực lực. Vân Dương lộ ra phẫn nộ thần sắc, lớn tiếng nói, ngươi muốn làm cái gì? Cửu Tôn phủ chính là thần thánh chi địa, há có thể nhẹ phạm? Ngột tặc tử kia, dám can đảm lỗ mãng. Lời còn chưa dứt, Vân Dương liền dường như muốn xông tới ngăn cản, lập tức có mấy cái tướng quân tiến lên ngăn lại. Công tử chớ giận, chúng ta tới đều tới. Nếu là không thể tận mắt thấy một lần trong truyền thuyết vững như thành đồng Cửu Tôn phủ, quả nhiên là nhân sinh việc đáng tiếc, lại để chúng ta nghiệm chứng một chút. Dì Thương Phong Nhã, những lão quân nhân quét rác kia cũng là nhao nhao súm lại tới. Mặt lộ cười lạnh, nhưng cũng không có người tiến lên cản trở. Ngược lại tất cả đều ngồi yên nhìn xem trước mặt những người này. Một người trong đó lạnh lùng nói, các ngươi muốn xông Cửu Tôn phủ, chúng ta cũng không ngăn cản, nhưng có cảnh cáo nói ở phía trước, chết ở bên trong đừng trách chúng ta không có nhắc nhở. Vọng xông Cửu Tôn phủ, hữu tử vô sinh, chết không có chỗ chôn, không thể oán trách. Hán tử thân hình gầy gò kia sắc mặt có chút giật giật, lập tức liền lại hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể nhoáng một cái. Kết quả là, một màn vô cùng quỷ dị sự tình phát sinh ở trước mắt bao người đã thấy tại hán tử áo đen kia bên người. Theo soát một tiếng, trống rỗng xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này quần áo, cách ăn mặc, tướng mạo, khí chất cùng hắn bản nhân đúng là giống nhau như đúc, độc nhất vô nhị. Theo hắn từ áo đen, thân thể liên tục lung lay 6 lần, lại tuần tự đi ra 6 cái cùng hắn dáng dấp giống nhau thân ảnh. 7 đạo thân ảnh này song song đứng tại Cửu Tôn phủ trước cửa, tựa như là sinh đôi 7 bào thai cũng giống như. Vân Dương mắt sáng lên, phân thân hóa ảnh, gia hỏa này chẳng lẽ đúng là U Linh môn người? Nhưng không thể không thừa nhận, cái chủ ý này đánh cho rất tốt. Cái gọi là phân thân hóa ảnh bí thuật chính là U Linh môn độc truyền bí pháp, mà tu luyện môn công pháp này tu giả theo tu hành công thể tiến triển, có thể phân hóa ra nhiều cái phân thân, lại mỗi một đạo phân thân tựa hư mà lại thực, đều có bản thể thực lực, càng quan trọng hơn còn tại ở mỗi một đạo phân thân thấy hết thảy nhân sự vật, phàm là trong tầm mắt đồ vật, chủ thể đều có thể đồng bộ nhìn thấy. Bộ công pháp kia cho dù chỉ đến hiệu quả như thế, cũng đã là trên đời hiếm có tuyệt thừa chi công. Nhưng mà môn công pháp này còn có một cái càng thêm nghịch thiên hiệu quả. Bên kia là tính cả chủ thể cùng phân thân ở bên trong tao ngộ địch nhân, dù là chủ thể cũng đã vẫn diệt, nhưng chỉ cần còn có một đạo phân thân còn sống, liền có thể tại trong thời gian nhất định khôi phục lại, chắc chắn sẽ không có căn bản tính tổn thất. Thật sự là cường đại mà thần bí. Hán tử áo đen này hiển nhiên cũng biết Cửu Tôn phủ uy danh làm lấy, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần phát hiện không đúng, liền là hy sinh chính mình phân thân. Nhưng hắn vận dụng cái pháp môn này, theo lẽ thường mà nói, đúng là phi thường có cơ hội nhìn thấy trong Cửu Tôn phủ đến cùng có cái gì. Vân Dương trong mắt hàn quang bỗng nhiên lóe lên một cái, lập tức quy về trầm tĩnh, nhìn chăm chú người áo đen kia đến tiếp sau động tác. Nhưng gặp một bóng người lóe lên, người áo đen kia đã có một đạo phân thân hướng về Cửu Tôn phủ trong sương mù dày đặc liền vọt vào. Mắt thấy đạo phân thân kia đã thuận lợi tiến nhập Cửu Tôn phủ phạm trù, bao phủ Cửu Tôn phủ nồng vụ vẫn như cũ nồng đậm, hoàn toàn đều không có bất cứ ba động gì, mà đi vào bóng người cũng như là châu đất xuống biển, không tiếng thở nữa. Người này tế này cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình phân thân hiện tại đã đặt mình vào tại trong Cửu Tôn phủ, nhưng là cái gì đều không nhìn thấy. Loại này không nhìn thấy, cùng cái gọi là đưa tay không thấy được 5 ngón thuần nhiên hắc ám lại có khác nhau. Đập vào mắt đi tới, đều là một mảnh nồng vụ, cũng không có cảm giác được nguy cơ gì đến. Nhưng mà một hồi lâu dày đây mai đó đằng sau, cũng không có đụng phải bất luận cái gì tính thực chất đồ vật. Cái này coi như có chút kỳ quái. Cửu Tôn phủ ngưng nhưng trước mắt, phân thân của mình tại trong kiến trúc lớn như vậy mạnh mẽ đâm tới hơn nửa ngày, thế mà ngay cả một mặt tường đều không đụng tới, thậm chí dựa theo một cái phương hướng hung hăng mãnh liệt chạy, lại cũng hoàn toàn không có cản trở, nhưng lại tuyệt không điểm cuối cùng, coi là thật kỳ chi quái tai. Nhưng mà sau một chốc, người áo đen sắc mặt lại biến, đạo phân thân kia không biết tiến nhập chỗ nào, thế mà cùng bản thể đã mất đi liên hệ. Bất kể thế nào triệu hoán, điều khiển, đều không còn nửa điểm phản ứng. Nhưng phân thân kia rõ ràng còn không có vẫn diệt, đây là có thể cảm giác được. Tại sao có thể có chuyện như thế? Người này trên một khuôn mặt khô gầy, tràn đầy đều là nghi hoặc. Thế nào? Đại Nguyên một vị tướng quân hỏi. Phân thân đã mất đi liên hệ, nhưng không có vẫn diệt. Lần đầu đụng phải loại tình huống này, người khô gầy này một mặt không hiểu, kinh ngạc đáp lại nói. Nếu không có nguy hiểm, vậy liền lại phái một người đi vào tiếp ứng một chút, chẳng phải xong rồi. Đại Nguyên vị tướng quân kia lơ đễnh, thầm nghĩ, con hàng này không phải là đang lười biếng à? Sợ Cửu Tôn phủ nguy hiểm, không chịu toàn lực ứng phó, nhìn xem còn lại mấy cái phân thân, cũng là trong lòng một mảnh bất mãn. Ngươi nhiều như vậy phân thân đâu, nhiều đi vào mấy cái a, đành phải một cái tiến vào, khó tránh khỏi nhân đan lực bạc. Chẳng lẽ nhiều như vậy phân thân liên thủ phía dưới còn có thể tra không được? Rõ ràng chính là không muốn hết sức. Gia hỏa khô gầy này nhíu mày nghĩ nghĩ, vung tay lên, lại là hai tôn phân thân tiến vào cửu tôn phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.